Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 292, mỗi thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên đứng ở một bên, những lời Bùi Kỳ và Lê Tư Phi nói, cô nghe vô cùng rõ ràng. Ngôn Tình Hoàn, lúc vừa bắt đầu, Hạ An Nhiên không hề biết bối cảnh thân phận của Lê Tư Phi này, chỉ biết là kẻ thù không đội trời chung của Bùi Kỳ. Nhưng đoạn nói chuyện vừa nãy của Lê Tư Phi đã khiến Hạ An Nhiên biết được thân phận của cô ta. Cô ta có quan hệ với nhị phu nhân Lê Văn Tĩnh. Nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người của Lê Tư Phi, Hạ An Nhiên chủ động đi lên trước. Lê tiểu thư, cô không biết thế sự vô thường sao? Thứ không thể thiếu trên đời này là biến số. Sau khi cô có được thứ trong tay còn lấy huân chương của cô ra để đùa bỡn sao? Lê Tư Phi không ngờ rằng một trợ lý nho nhỏ còn dám chọc vào cô ta. Cười lạnh nhìn Hạ An Nhiên đang đeo khẩu trang. Yo, bà chủ của cô sắp bị tôi dẫm dưới chân rồi, một con chó như cô chạy ra sủa loạn cái gì? Hạ An Nhiên, cắn loạn sủa loạn mới là chó, Lê tiểu thư tôi không muốn làm đồng loại với cô vẫn là đi tìm người khác đi. Lê Tự Phi không ngờ rằng, một người trợ lý nhỏ bé lại ăn nói sắc bén như vậy. Bùi Kỳ biết Lê Tự Phi sắp nổi cơn điên, lập tức đứng trước mặt bảo vệ. Hạ An Nhiên trước khi cô ta phát ra. Lê Tư Phi, hôm nay là mở cuộc họp báo của công ty cô, nếu như cô muốn tiếp tục gây sự với tôi có cần tôi bảo phóng viên vây xung quanh xem không? Làm như thế thì địa điểm tuyên truyền của cuộc họp báo của cô cũng có rồi. Tính khí nóng này của Lê Tư Phi đã bị dập tắt. Tuy rằng một mục đích chính của hôm nay chính là làm khó Bùi Kỳ, nhưng cô ta cũng không muốn phá hỏng cuộc họp báo của mình. Lê Tư Phi nhìn Bùi Kỳ chằm chằm, hôm nay cô nhìn kỹ cho tôi, cuộc họp báo của tôi diễn ra thuận lợi như thế nào? Tiếp đó, lại hung hăng trừng mắt nhìn Hạ An Nhiên. Còn có cô tôi nhỏ rồi đấy. Vứt xuống những lời này liền quay đầu rời đi. Hạ An Nhiên không nhẫn tâm nhắc nhở Lê Tư Phi, không nhìn thấy khuôn mặt cô thì nhớ cô kiểu gì. Có điều, Bùi Kỳ vô cùng tức giận, biết ngay là cô ta cố ý tìm mình mà. Hạ An Nhiên có chút tò mò. Cậu với cô ta rốt cuộc có bao nhiêu mối thù, sao lại tôi sống cô chết thế? Bùi Kỳ tức giận kể về đoạn ân oán trước đây. Lúc đầu chỉ là quan hệ của hai nhà bất hòa, hai người có chút va chạm nhỏ. Nhưng đến khi học trung học cơ sở, đối tượng cô ta yêu thầm lại tỏ tình với mình, liền cho rằng mình câu dẫn người con trai đó, bắt đầu trăm phương ngàn kế muốn khiến mình sống không được vui vẻ. Hừ, cô ta không để mình sống vui vẻ, mình có thể tha cho cô ta sao? Vì vậy một đến một trả chúng mình đã đấu với nhau hơn mười mấy năm rồi. Hạ An Nhiên, rất nhiều lúc giữa con gái với nhau có một số mối thù không thể xóa bỏ, đều có liên quan đến tình yêu thanh xuân. Tâm trạng Bùi Kỳ không vui, thê thảm nói. Nội dung của cuộc họp báo phía sau mình không muốn xem nữa, càng xem càng tức, chúng ta có thể về trước không? Hạ An Nhiên vỗ tay Bùi Kỳ một cái. Đợi thêm chút nữa, Bùi Kỳ lại nặng nề thở dài một hơi, nhưng bản thân bảo đợi thì lại đợi thêm chút nữa vậy. Cuộc họp báo cuối cùng cũng bắt đầu. Với tư cách là bà chủ của công ty, Lê Tư Phi được những người khác trong công ty khen ngợi, nịnh bợ và ngồi ở vị trí trung tâm của cuộc họp báo. Người dẫn chương trình đã nói rất nhiều lời say mê trên sân khấu. Sau đó, Lucy, giám đốc điều hành của công ty, lên sân khấu để phát biểu tuyên bố khai trương công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là quảng bá các chất làm trắng sản phẩm thương hiệu hàng đầu của công ty họ. Sản phẩm làm trắng ra hiệu quả nhất trên thị trường hiện nay chính là tiêm chất làm trắng, đừng nói giá cả cao, còn có tính nguy hiểm rất lớn, thậm chí còn có tác dụng phụ không nhỏ. Nhưng thuốc làm trắng da của công ty chúng tôi không cần phải tiêm, chỉ cần bôi bên ngoài da. Có thể nói, đây là một sản phẩm mang tính đột phá trong ngành công nghiệp làm đẹp cách trương.